Chương 199, La Lị nhóm. Nghĩ tới đây, Bờ Tuân Lịch từ bên cạnh cái bàn cầm lên điện thoại di động, ngón tay linh hoạt bấm cái số kia này. Thực đại nhân sao hử, Bờ Tuân Lịch thật lâu không có nhận được ngươi điện thoại, gần nhất vẫn khỏe chứ điện thoại bên kia? Long Hy Thược cười đùa hỏi. Còn có thể đi, bất quá gần nhất nhưng thật ra nghe được rất nhiều quan vu đại nhân tin tức à, không nghĩ tới đại nhân tự mình đến tiền tuyến nữa nha. Đối với Long Hy Thược ân cần thăm hỏi, Bờ Tuân Lịch mỉm cười. Ha ha, được rồi, hôm nay điện lời nói là vâng đúng, ta cũng định, dù sao bây giờ thời cơ là tốt nhất, phi thường thích hợp ám sát. Bờ Tuân Lịch mỉm cười nói, thế nhưng trong mắt hàn quang cũng là duệ như lao nhọn. Như vậy à, như vậy lần này liền không cần ngươi động thủ, dù sao thân phận của ngươi rất rõ cảm giác, ta không hy vọng ngươi gặp chuyện không may, nhưng là, cái này nhiệm vụ muốn ai tới hoàn thành đâu. Cái kia vị đại nhân quan tâm làm cho Bờ Tuân Lịch tâm lý ấm áp, thế nhưng nhiệm vụ hay là muốn phải hoàn thành. Đến lúc đó ngươi cũng biết Bờ Tuân Lịch à, ngươi ở nơi này à, gì thì ra ngươi là đang đánh điện lời nói à. Lúc này, gần khoác bạch sắc áo tắm còn lì ạ từ nơi khúc quanh đi ra, chứng kiến Bờ Tuân Lịch đang đánh điện lời nói, còn lì ạ nhỏ giọng nói ra, xin lỗi à, ta không biết ngươi ở đây đánh điện lời nói ừ, không có quan hệ, ngươi trước mặc quần áo đi, sau đó ở phòng khách chờ ta. Đánh xong điện lời nói ta liền đi qua. Đã biết Bờ Tuân Lịch rất bình tĩnh đẩy ra còn lì ạ, mà còn lì ạ đối với của nàng trong điện thoại dung cũng không có để ý, dù sao đó là bạn tốt tư ẩn. Này, đại nhân mới vừa cái kia là còn lì ạ sao? Nghe thanh nhầm cảm giác dường như a, tuy là thanh nhầm có chút mềm mại, không thành thục, thế nhưng Long Hy Thược vẫn có thể nghe được đi ra. Không sai à, đại nhân, đích thật là còn lì ạ, xem ra. Ngươi và nàng tiếp xúc rất gần a đại nhân, mới vừa nhiệm vụ ngươi sớm định ra tính toán thời gian từ lúc nào? Hôm nay nhanh như vậy? Trong giọng nói hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Là vâng đúng đại nhân, nay thiên khan mẹo lì á muốn tiến hành nì tật mạ dở huấn luyện, hơn nữa ta cũng sẽ theo nàng huấn luyện, hơn nữa Bạch Dương cung phụ cận thủ vệ ta đều đã kinh tra xét xong rồi. Bờ Tuân Lịch nhỏ giọng vừa nói, một mặt lưu ý trong phòng khách tình huống. Là vâng đúng như vậy à? Không hổ là Bờ Tuân Lịch, cụ thể công việc ngươi tới an bài đi, ta phái đi người đã vào vị trí của mình, chỉ cần ngươi phát sinh tín hiệu, nàng sẽ dựa theo chính mình làm việc hiểu đại nhân. Ngoài ra, chính ngươi muốn cẩn thận một chút, khi đó ngàn vạn lần không nên tiếp cận Bạch Dương Cung, bởi vì đến lúc đó toàn bộ Bạch Dương Cung đều là bị đả kích mục tiêu. Ta hiểu được, đại nhân, hiện tại ta nên đi ra rồi. Ừ, đã biết, có thời gian lời nói tự cấp ta đánh điện lời nói đi. Đúng thế này. Bờ Tuân Lịch ngươi thật chậm à, ta đều đã có chút không thể chờ đợi. Bờ Tuân Lịch vừa mới đi vào phòng khách, chỉ nghe thấy còn lì ạ hoàn trách thanh âm. Khẩn cấp cái gì? Bờ Tuân Lịch một mặt xếp đặt bữa sáng, một mặt hỏi. Đương nhiên là ngươi bữa ăn sáng, ha hả, như vậy lời nói ngươi ăn nhiều một chút đi. Ừ, đây là nhiệt sữa bò, ngươi rất giải khai ta mà, bất quá ngươi vẫn là như cũ a một dạng đi. Bờ Tuân Lịch nhẹ nhàng nâng lên hồng trà tiểu trụ một cái. Hưu nhàn thưởng thức qua mỹ vị sau đó. Hai người tới ở vào sĩ quan học viện sân huấn luyện, ở nơi nào vài cái hộ vệ đã kinh xin đợi đã lâu. Còn lì ạ điện, Bờ Tuân Lịch đại nhân ở thể hình cao lớn tử sắc nỉ tất mạ giờ trước mặt, một gã hộ vệ cung kính nói. Ừ, khung máy móc điều chỉnh thử đã kinh chuẩn bị xong rồi sao? Còn lì ạ thần tình nghiêm túc nói, nàng ở bình thường vẫn là một cái rất nghiêm túc người, chỉ có ở bạn thân cùng bọn muội muội trước mặt mới có trở về hiển lộ ra ôn nhu một mặt. Đã kinh chuẩn bị xong. Tùy thời có thể xuất động tốt, hôm nay Bờ Tuân Lịch sẽ theo ta cùng nhau tiến hành nghỉ tật mạ giờ luyện tập, các ngươi trước hết lui đi dè, mỹ lộ dê há, được rồi, nếu như dạ nạt tìm ta lời nói, liền trực tiếp để cho nàng đi vào đi dè, mỹ lộ dê. Tên hộ vệ kia tự nhiên biết, còn lì a điện mới vừa nói dạ nạt đại nhân, đây chính là ở sĩ quan học viện đều số một số hai người, lái xe nghỉ tật mạ giờ phi thường lợi hại. Bị nội bộ nhận định là kỵ sĩ bản tròn lựa chọn hàng đầu. Cùng lúc đó, Bạch Dương cung trong hoa viên chu vi đóa hoa xinh đẹp tranh tiên tràn phóng, trắng loan đóa hoa giống như mụ mụ giống nhau bao vây lấy, ôn nhu che chở lấy trung tâm nhất hai cô bé này. Thiên Khan Mẹo Lì Á tỷ tỷ sẽ không tới sao? Nụ nạ lì đùa bỡn tay họ gì ghệ mì nhỏ giọng hỏi. Hôm nay khả năng có nỉ tật mạ giờ luyện tập đi, bằng không lúc này còn lì ạ đã sớm tới lễ lụt cũng không quay đầu lại nói rằng. Nàng lúc này đang cùng cờ lộ vịt lấy quốc tế cờ tướng, nhìn đối phương thoáng phiền muộn sắc mặt, lễ lụt không biết vì sao, luôn là có một loại cảm giác về sự ưu việt kèm theo đối phương buồn bực biểu tình, Lễ Lụt linh hoạt xoay tròn một tay quân cờ, sau đó đứng dậy tướng quân màu đen quân cờ cuối cùng rơi tuyên cáo trận này đánh cờ kết thúc, đồng thời đối phương sắc mặt cũng âm trầm kéo, luôn cảm giác đối phương tựa hồ rất không muốn tiếp nhận biểu tình bản cờ thế cục đã thành định cục. Hắc kỳ đem bạch kỳ quốc vương đoàn đoàn bao vây, tùy tiện một cái quân cờ đều có thể kết thúc màn trò chơi này. Nha nha nha, làm sao sẽ lại thua chết tiệt, ta không chơi cờ lộ vịt hoàng tử ôm đầu kêu to, hắn tâm lý làm sao cũng không phục khí. Hôm nay mới vừa tới thời điểm hắn còn tràn đầy tự tin, cho rằng có thể thắng rơi Lễ Lụt, ai biết hay là đang trong vòng 10 phút thua liền ba mâm. Cờ lộ vịt đã kinh 15 tuổi, Lễ Lụt so với hắn muốn chỉnh cả tiểu thất tuổi. Hai người đứng lên thân cao chênh lệch nhanh vượt lên trước hai cái đầu. Cung nàng cờ lúc, Lễ Lụt muốn đưa giải tay mới có thể đến mâm, ngồi ở cái ghế cờ lộ vịt chỉ có thể nhìn được đối phương lộ ra mặt bàn mặt bộ phận. Tướng quân thời điểm, Hắc Kỳ đều áp đảo Bạch Kỳ bên cạnh bàn cờ, ngồi ở cái ghế Lễ Lụt cánh tay quá ngắn rồi không qua, không thể làm gì khác hơn là đứng ở cái ghế tướng quân. Nhìn đứng ở một lát, vẻ mặt hưởng thụ ở cao lâm nhanh cảm muội muội. Cỡ lộ vịt khí liền không đánh vừa ra tới. Trong cung, tất cả mọi người thuận cùng với chính mình, chỉ có cô muội muội này Lễ Lụt, còn có cái kia rất nghiêm nghị còn lì ạ tỷ tỷ nhất là Lễ Lụt, quốc tế cờ tướng thời điểm làm lại không nghĩ để cho điểm chính mình, hơn nữa nàng còn phải tốt như vậy, chính mình làm lại sẽ không cơ hội thắng nàng một lần. Bất quá, càng làm hắn cảm thấy im lặng là nha, tỷ tỷ lại thắng sao, đây đã là đệ tứ mâm, tỷ tỷ thật là lợi hại, Nụ Nạ Lì dùng non nớt giọng điệu nói. Cỡ lộ vịt chỉ cảm thấy hắn bầu trời một mảnh êm ú, xong ngay cả luôn luôn ôn nhu Nụ Nạ Lì đều nói như vậy chính mình thực sự còn muốn tới co lại sao. Lễ Lụt vuốt vuốt màu đen quốc vương vẻ mặt đắc ý nhìn cùng cha khác mẹ cỡ lộ vịt ca ca, nàng và cái này xú kỳ ca ca đã sớm phiền, nhưng đối phương vẫn không thuận không buông tha. Ba thiên hai đầu tìm đến nàng, bất quá lần này hắn khả năng thực sự bị chính mình đả kích không chơi cuối cùng cũng không thắng được cờ lộ vịt thoáng buồn. Bực nói, sau đó vứt bỏ tay quân cờ, sau đó nhặt lên bên cạnh bàn vẽ đi, trở về vẽ một chút thất bại cờ lộ vịt chỉ có thể phẫn nộ mà về. Cờ lộ vịt mặc dù quý vi hoàng tử, từ nhỏ thích nhất cũng là mỹ thuật, đối với chính trị gì gì đó đều không hứng thú lắm thế nhưng cũng không thể không nói. Hắn hội họa thiên phú thật là khá là, ngươi đã phải đi về, vừa lúc ta và Nụ Nạ Lý đi xem còn lì ạ tỷ tỷ, ta còn muốn kiến thức một nỉ tật mạ giờ đây cùng đi sao cờ lộ vịt không được nghe được muốn đi xem còn lì ạ tỷ tỷ, cờ lộ vịt liên tục xua tay. Đi thăm còn lì ạ hắn lại không muốn đi, bình thường trốn còn không kịp đây, chính mình còn muốn đi tự động tiễn môn đi sao tự tìm chết sao, bình thường luôn là nghiêm nghị giáo huấn chính mình, kỳ thực hắn biết vị này còn lì ạ tỷ tỷ thật sự là vi không thua kém bậc mày dâu nữ tính, vô luận thao túng nỉ tật mạ giờ vẫn là xạ kích, đấu kiếm, chiến lược tri thức, nàng mạnh hơn một dạng nam tử, hơn nữa bây giờ đang ở tay nàng, thực tế đã bắt đầu tạo thành cường hãn gia thần đoàn. Tất cả mọi người xem trọng, nàng tương lai sẽ là đế quốc trung kiên linh tướng. Ở đế quốc tương lai khai cương thác thổ trong chiến tranh sẽ đưa đến tác dụng trọng yếu. Hả, như vậy à, chúng ta đây trước hết đi được rồi, đi trước tìm Duy Phi đi Lễ Lụt cũng biết, vị này cỡ lộ vịt hoàng tử vô cùng e ngại hắn tỉ tỉ. Cuối cùng cỡ lộ vịt chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Lễ Lụt lôi kéo Nụ Nạ Lì rất xa rời đi. Đệ ba sân huấn luyện, binh khí tương giao thanh âm không ngừng quanh quẩn, một tử một ngân lượng đạo thân ảnh nhanh chóng đan xen vào nhau, bởi vì đây là hữu nghị tỉ thí. Hai người cũng không có sử dụng vũ khí nóng, chỉ là đơn giản binh khí giáp nhau. Mà đang ở cách đó không xa bóng cây, ba cái khả ái La Lị đang tân tân hữu vị quan sát, đương nhiên ngoại trừ Lễ Lụt bên ngoài, những thứ khác hai cái La Lị thì là thuần túy đang nhìn náo nhiệt oa. Hai vị tỷ tỷ đều tốt lợi hại, A Duy Phỉ cũng không tin tưởng người nào là chính mình tỷ tỷ, mà người nào là bợ tuần lị tỷ tỷ, cho nên nói lời nói cũng có chút mơ hồ. Ngu ngốc màu tím nỉ tật mạ giờ đương nhiên là còn lì ạ tỷ tỷ, nàng thích nhất chính là màu tím, ngay cả son môi cũng là màu tím Duy Phi, người thân là nàng nhất cưng chịu muội muội cư nhiên không biết Lễ Lụt bất mãn cỡ trách Duy Phi, mà Duy Phi thì là có chút khuôn mặt hồng túi đầu. Bờ Tuấn Lịch thật lợi hại à, không hổ là đệ nhị kỵ sĩ bản tròn mà đổi thành một mặt, đang cùng còn lì ạ chính diện tỉ thí bờ Tuấn Lịch cũng phát hiện ba cái La Lị tồn tại. Tay không khỏi chậm tới ừ làm sao vậy bờ tuần lịch động tác dừng một chút, còn lì ạ tự nhiên cũng ngừng tới. Còn lì ạ, ngươi xem bên kia, ngươi cưng chịu bọn muội muội tới.